Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. Cút. Tả Hàn Dương bị Dương Niệm Trường kiếm đến lấy cổ họng, một cử động cũng không dám. Hắn biết mới vừa rồi là Dương Niệm lưu thủ, không phải vậy lấy một kiếm kia tốc độ, trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng cổ họng của hắn, lấy tính mạng của hắn. Thân thể của hắn tại run nhè nhè, đến bây giờ đều còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu như đây là tại chân chính trong quyết đấu, hắn chỉ sợ đã chết. Trong khoảnh khắc, làm ẩn kiếm tông đệ nhất thiên tài đệ tử Tả Hàn Dương, tất cả kiêu ngạo bị đập nện vỡ nát, liền một cái 4 tuổi thằng nhóc con cũng không bằng a. Tự tôn của hắn, tự ngạo, cảm giác bị Dương Niệm dẫm tại dưới chân, hung hăng ma sát, làm nhục, mà mọi người chung quanh, nhìn tình cảnh này, đều là trong nháy mắt, an tĩnh lại, ngừng thở, khó có thể tin, Tả Hàn Dương bị chế trụ. Một kiếm, cái kia tên tiểu quỷ chỉ dùng một kiếm thì chế phục ẩn kiếm tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Đệ tử, ta không có nhìn lầm a. Tình cảnh này thật quá mức làm cho người chấn kinh. Một cái tiểu bất điểm, làm sao lại bộc phát ra uy năng như thế? Bọn gia hỏa này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là đến từ còn lại quận thành đại tông môn đệ tử? Tất cả mọi người là dưới đáy lòng suy đoán. Hồ nghi không chừng, Mộ Dung Tuyết đôi mắt đẹp cũng là lóe qua mấy cái vẻ hoảng sợ. Tả Hàn Dương thực lực gì nàng lại quá là rõ ràng. Lại không nghĩ rằng, tại tiểu quỷ đầu này trong tay ăn quả đắng, mà lại theo vừa mới cái kia đại khối đầu nhất quyền thì oanh phế đi Mộ Dung Phi đến xem. Những người này đều không đơn giản a. Làm ẩn kiếm tông thiên tài đệ tử, Tả Hàn Dương được cho Chu Tước quận thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, có thể chống lại người không nhiều, có thể Chu Tước quận kiệt xuất tài tuấn, nàng cơ hồ đều biết. Hiển nhiên không có có trước mắt mấy người này vật. Chẳng lẽ bọn họ thật đến từ còn lại quận thành? Không phải vậy đồng dạng tông môn đệ tử cũng ở không nổi cái này nhã cư đi. Mộ Dung Tuyết suy đoán, sắc mặt biến đến cực kỳ băng lãnh, nhìn chằm chằm Dương Niệm bọn người, lạnh giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Dung Tuyết ánh mắt quét mắt mọi người, giờ phút này nàng mới chú ý tới Trương Phàm cùng bọn gia hỏa này vậy mà mặc lấy đồng dạng phục sức, mà lại nơi ống tay áo có một cái chữ không. Nàng cũng chưa từng nghe qua không không phái, rất tự nhiên liền trong đầu tìm kiếm lấy còn lại quận thành mang theo chữ không môn phái. Chỉ là không kịp nàng nghĩ lại, Dương Niệm nhân tiện nói, thân phận của chúng ta, ngươi còn chưa có tư cách biết. Không có tư cách a. Mộ Dung Tuyết trong lòng trầm xuống, theo những người này điệu bộ đến xem, tựa hồ hoàn toàn chính xác không phải lương thiện, dám ở Chu Tước quận đối nàng Mộ Dung Tuyết nói như thế. Chỉ sợ bọn gia hỏa này thật có cái gì cường đại bối cảnh. Không kịp Mộ Dung Tuyết trả lời, Dương Niệm Trường kiếm đột nhiên biến thành một thanh khoát đao, bỗng nhiên vỗ, nhất thời liền đem Tả Hàn Dương đánh bay, ầm ầm rơi xuống lần nữa, máu tươi cuồng phún, ẩn đệ tử của kiếm tông cũng không gì hơn cái này. Đại đao co nhỏ lại thành tiểu đao lần nữa lùi về Dương Niệm tay áo. Trong miệng, thức thời liền mau cút. Không phải vậy, đừng trách ta giết ngươi. Dương Niệm lạnh lùng nhìn lướt qua Tả Hàn Dương, mà lúc này Tả Hàn Dương chật vật không thôi. Lan, chưa từng có người dám từng nói với hắn cái chữ này. Trong lòng phẫn hận không cam lòng, nhưng nghĩ đến đối phương vậy mà một kiếm thẳng đến chính mình muốn hại, trong lòng lại có mấy phần kiêng kỵ. Hãy đợi đấy, Tả Hàn Dương bị Mộ Dung Tuyết nâng đỡ, oán độc nhìn chằm chằm Dương Niệm bọn người. Mối thù hôm nay, ngày khác ta sẽ từng cái tìm các ngươi tính toán rõ ràng. Tùy thời phụng bồi, Dương Niệm cười cười, chỉ là lần sau, ta cũng sẽ không lại tha ngươi. Hừ, Tả Hàn Dương chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, khó chịu vô cùng, vừa mới tiểu quỷ kia một đao đánh bay chi lực, đúng là như thế hùng hồn, thì liền Tả Hàn Dương đều tự nhận làm không được loại kia trình độ. Sau đó đành phải xám xịt rời đi nhã cư. Mộ Dung Tuyết cùng Tả Hàn Dương rời đi về sau, người nhà họ Mộ Dung càng không dám trêu chọc Dương Niệm bọn người. Liền Ẩn Kiếm Tông người đều ăn quả đắng, bọn họ đương nhiên sẽ không ngốc đến lúc này thời điểm ra mặt. Dương Niệm đạm mạc nhìn lướt qua mọi người, sau đó quay người đối cái kia tiếp đãi người nói: "Ta Chí Tôn Đại Nhã Viện, có thể vào ở rồi hả?" Cái kia tiếp đãi người còn đắm chìm trong vừa mới cái kia khiếp sợ một màn bên trong. Nửa ngày vừa rồi phản ứng nói: có thể, mấy vị mời tới bên này. Nói xong cái kia tiếp đãi người đi ra, làm ra một cái dấu tay xin mời. Sau đó phía trước dẫn đường, đến Chí Tôn Đại Nhã Viện, cái kia tiếp đãi người đang muốn lui ra. Không sai, lúc này một mực không nói gì Dịch Đại Xuyên mở miệng nói: "Chờ một chút, ngài mấy vị còn có cái gì phân phó?" Cái kia tiếp đãi người không dám thất lễ. Cái này nhã cư mặc dù là Mộ Dung gia sản nghiệp, nhưng nhã cư quản lý quyền lại không tại Mộ Dung gia trong tay. Bởi vì Mộ Dung gia cũng chỉ là lấy được quyền đại lý mà thôi. Hôm nay đúng lúc nhã cư người chủ sự không tại. Không phải vậy vừa rồi tại đại sảnh phát sinh một màn kia, người chủ sự Vương Khôn đã sớm ra mặt, nhã cư có chính mình một bộ vận doanh quy tắc, cho dù là Mộ Dung gia cũng không thể can thiệp mảy may. Cho nên cho dù là Dương Niệm đám người cùng Mộ Dung gia phát sinh xung đột, nhã cư tuân theo khách mời Chí Thượng Lý Niệm, đối Dương Niệm mấy người cũng sẽ không biểu hiện ra chút nào bất mãn cùng phẫn nộ. Gọi Vương Mập Mạp tới gặp ta, Dịch Đại Xuyên nói ra. Cái kia tiếp đãi người nghe xong Vương Mập Mạp ba chữ, thân thể đều là hơi chấn động một chút, bởi vì cái kia Vương Mập Mạp chính là chủ sự Vương Khôn tên hiệu. Ngoại trừ nhã cư nội bộ người có rất ít người biết. Vị khách nhân này, sao lại biết? Vương chủ sự hôm nay ra ngoài tiếp khách cũng không tại nhã cư, cho nên chỉ là không kịp tiếp đãi giả thuyết xong, Dịch Đại Xuyên lại nói, hắn vô luận là đang làm gì, đều phái người đi gọi hắn trở về gặp ta. Đang khi nói chuyện, Dịch Đại Xuyên trong tay quang hoa lóe lên, đưa ra một tấm màu đen tấm thẻ. Tấm thẻ màu đen dùng tài liệu tinh tế, chế tác tinh xảo, trên đó có một đầu sán kim sắc kim long, cao quý uy nghiêm. Cái kia tiếp đãi người nhìn thấy tấm thẻ này, thân thể run rẩy dữ dội, sắc mặt biến đổi liên hồi, nhất thời càng thêm cung kính mấy phần. Chí Tôn Hắc Long thẻ, ngài là, lời nói vừa ra khỏi miệng hắn tựa hồ thì ý thức được không nên đánh dò xét thân phận khách khứa cùng Tư Ẩn, sau đó tranh thủ thời gian im ngay, liền nói, ta cái này đi mời Vương chủ sự. Nói xong cái kia tiếp đãi người bối rối lui ra. Vô Lại Xuyên, tên kia làm sao như vậy sợ ngươi? Cổ Vân nhô đầu ra tới hỏi, Chí Tôn Hắc Long thẻ lại là cái quái gì? Giống như ngươi ở chỗ này thân phận thẳng tôn quý. Dịch Đại Xuyên hơi có vẻ lúng túng nói, vốn là ta muốn điệu thấp điểm, bất quá Mộ Dung gia đối Trương Phàm dạng này, ta nghĩ ta cũng nên làm những gì mới có thể giúp Trương Phàm ra cái này giọng điệu. Dịch Đại Xuyên nói, nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tới, nhìn chằm chằm Dịch Đại Xuyên, một bộ tra tấn bức cung dáng vẻ. Huy, các ngươi không dùng nhìn ta như vậy a. Dịch Đại Xuyên trong nháy mắt tâm lý xúc động xúc động, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, nhã cư chính là ta danh hạ sản nghiệp, Mộ Dung gia chẳng qua là nắm giữ quyền đại lý mà thôi. Dương Niệm các loại người đưa mắt nhìn nhau. Cầm, cái này mẹ nó là tại điệu thấp khoe của a. Cho nên Mộ Dung gia đã đối Trương Phàm bất nhân, vậy ta cũng chỉ đành đem nhã cư quyền đại lý thu hồi lại. Dịch Đại Xuyên một mặt ta rất có tiền ta, rất dáng vẻ khổ não. Bất quá, Nhã Cư hàng năm hẳn là có thể cho Mộ Dung gia mang đến không ít thu nhập đi. Dù sao người tới nơi này không phú thì quý, mà lại tiêu phí cũng không thấp. Đem theo Mộ Dung gia trong tay thu hồi, đích thật là đối Mộ Dung gia một cái to lớn giáo huấn. Thật thoải mái, mẹ nó, có tiền cũng là tùy hứng a, liền trả thù người thủ đoạn đều cao cấp hơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?